ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 771, nhóm đầu tiên người chơi tiến vào minh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy. Một là bởi vì hắn xác thực thích Lâm Diệu Úc. Thứ hai là bởi vì hắn là người chơi. Là một người chơi, hắn làm sao có thể sợ hãi một cái NPC đâu. Liền xem như đánh không lại, chết cũng có thể vô hạn phục sinh. Cùng lắm thì lần sau nhiều hô mấy người tới. Lâm Diệu Úc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Là Tô Tầm, tỷ ngươi muốn gả cái kia nhị ngốc tử. Hiên Viên có chút ngạc nhiên. Hắn cùng Lâm Diệu Úc lui tới rất lâu. Tự nhiên biết Lâm Diệu Chi cùng Tô Tầm hôn ước. Cũng biết Lâm Diệu Chi cùng Du Phi sự tình. Lâm Diệu Chi cùng Du Phi lui tới. Còn là hắn giật dây đây này. Rốt cuộc tại hắn người hiện đại này nhìn đến. Truy cầu tự do yêu đương có lỗi gì? Lâm Diệu Úc gật gật đầu. Liền là hắn. Hắn hiện tại không ngốc. Tỷ ta tân hôn cùng ngày chết rồi. Hắn nói là tỷ ta muốn giết hắn. Không thành công. Sau đó liền tự sát. Cái này sao có thể? Hiên Viên đương nhiên không tin loại lời này. Bởi vì hắn biết rõ Lâm Diệu Chi dự định. Lâm Diệu Úc gật gật đầu. Đúng vậy a, tỷ ta làm sao có thể giết hắn? Cho nên, khẳng định là hắn đột nhiên thanh tỉnh. Nhớ lại tỷ ta cùng Du Phi ca chính là thẹn quá hóa giận giết tỷ ta. Như thế phân tích cũng không sai. Du Phi đâu? Hiên Viên lại hỏi một câu. Lâm Diệu Úc lắc đầu. Không biết, một mực không có tin tức của hắn. Ta hoài nghi hắn cũng ngộ hại. Cũng có thể là La Tô gia liên hợp lại giết tỷ ta cùng Du Phi. Tô Tầm kẻ ngu này còn không bản sự này. Nói đến đây, nàng đột nhiên lệ khí mọc lan tràn. Ta muốn giết Tô gia tất cả mọi người cho ta tỷ chôn cùng. Hiên Viên ca ca, người nhất định sẽ giúp ta. Đúng không? Đúng, đừng nói là giết sạch Tô gia tất cả mọi người. Liền là giết sạch toàn thành người. Ta đều giúp ngươi. Hiên Viên ôm thật chặt hắn. Mặt mũi tràn đầy nhu tình nói. Với hắn mà nói. Thế giới này ngoại trừ Lâm Diệu Úc, tất cả mọi người là một chuỗi số liệu mà thôi. Chết cũng liền chết rồi. Không có gì ba động. Lâm Diệu Úc cảm động không thôi. Hiên Viên ca ca, người đối ta thật tốt. Đồ ngốc, ta đương nhiên đối ngươi tốt. Bởi vì ta thích ngươi nha. Hiên Viên nhẹ giọng thì thầm nói. Hai người cứ như vậy yên tĩnh ôm một hồi. Sau đó Hiên Viên đẩy ra nàng. Ta đi trước giúp ngươi đồ Tô gia. Chờ ta trở lại cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hiên Viên ca ca, chờ giúp ta tỉ báo thù. Ta liền đem thân thể cho ngươi. Lâm Diệu Úc mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn thùng. Thanh âm càng ngày càng thấp. Quảng cáo, Hiên Viên hô hấp đều dồn dập. Nuốt nước miếng một cái. Ngươi chờ ta, chờ lấy ta. Tiếng nói vừa ra, cấp tốc từ cửa sổ nhảy ra. Thân ảnh biến mất tại trong bóng tối. Tô gia, thiên viện bên trong, trong viện một gốc cây đào vạt áo đặt vào một cái bàn. Tô Tầm, Lưu Ly, Hoàng Tiểu Ưu ba người ngay tại đấu địa chủ. Đột nhiên, Tô Tầm trên mặt câu lên một vòng khinh miệt nụ cười. Đến đều tới, trốn tránh làm gì? Tiếng nói vừa ra, thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái. Một trương bài poker bay ra ngoài. Phốc thử, nương theo lấy một trận vạch phá ra thịt thanh âm. Trong hư không đột nhiên nở rộ một đóa hoa máu. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hiên Viên đột nhiên tại chỗ, từ không trung rơi xuống, nện xuống đất, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Cái này sao có thể? Tô Tầm không phải cái kẻ ngu sao? Dù là liền xem như biến thông minh, như thế nào lại có loại thực lực này? Không đúng, đột nhiên hắn nhìn chằm chằm Tô Tầm gương mặt kia, dần dần cùng mới phó bản cái kia boss mặt tướng trùng hợp. Con mắt càng trừng càng lớn, là ngươi, trong đầu hắn trống rỗng. Lâm Diệu Chi đồ đần vị hôn phu lại là minh giới phó bản boss. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng có thể nói thông được, bởi vì mỗi cái boss đều có mình kịch bản cố sự. Cũng không phải là trống rỗng sinh ra. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn Hoàng Tiểu Ưu, cả người càng mộng bức, một cái người chơi, tại cùng một cái boss đánh bài. Cái này miệng nó đến cùng là cái gì kịch bản? Quay lại đây, Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Một đầu tản ra âm trầm. Ổ ế khí tức đen nhánh xích sắt cuốn lấy Hiên Viên. Đem Hiên Viên kéo quá khứ. Đây chính là nguyền rủa dây chuyền. Tô Tầm nghĩ ở trên người hắn thử một chút hiệu quả. Phàm là bị xích sắt chỗ quấn quanh qua người, đều sẽ bị nguyền rủa quấn quanh. Cả đời bất hạnh cho đến tử vong. Hiên Viên vội vàng muốn cưỡng ép hạ tuyến. Ha ha, muốn chạy trốn. Tô Tầm cười khẩy, trực tiếp một tay nhô ra. Đem linh hồn của hắn từ trong thân thể rút ra. Là một cái nhuộm tóc vàng tuấn lãng thanh niên. Thả ta ra. Hiên Viên quá sợ hãi. Tại Tô Tầm trong tay càng không ngừng giãy giụa. Hắn thiên tiên cảnh thực lực. Thế mà không có cách nào phản kháng. Chỉ có thể tiếp tục hạ tuyến. Sau đó Hiên Viên linh hồn hóa thành quầng sáng từ Tô Tầm trong tay biến mất. Mà nguyên rủa dây chuyền hóa thành nguyên rủa chi lực bản nguyên trở lại Tô Tầm thể nội. Tô Tầm sắc mặt ngưng trọng không ít. Thế mà trong tay hắn còn có thể hạ tuyến rời khỏi trò chơi. Cái này, số 0, so với hắn trong dự liệu còn mạnh hơn a, nhìn đến. Chỉ cần là tại mảnh này thế giới trò chơi. Kia, số 0, thiết lập liền là không thể nghịch. Các ngươi tiếp tục chơi đi. Ta rời đi một chuyến. Tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn hư không tiêu thất. Hắn đi minh giới. Bởi vì nhóm đầu tiên người chơi đã tiến vào bên trong. Minh giới bên trong, mấy trăm nhóm đầu tiên tiến vào người chơi tụ tập tại lối vào biên giới đánh giá chung quanh. T, đây chính là minh giới. Thật là có như vậy mấy phần trong tưởng tượng cảm giác. Liền là cái này mùi vị. Chúng ta đi trước tìm quỷ môn quan đi. Ở bên ngoài loạn lắc là tiếp không đến nhận chức vụ. Đi đi đi, ta muốn đi xem cái kia boss. Thật rất đẹp trai a, cho hắn làm tiểu thiếp cũng được a. Ta cũng là hướng về phía cái kia boss tới. Thật quá đẹp rồi, là ta trước mắt gặp qua đẹp trai nhất một cái NPC. Người chơi bên trong không ít đều là nữ nhân, nàng bọn hắn đại bộ phận đều không phải là vì cả kinh nghiệm cùng ban thưởng tới, mà là hướng về phía Tô Tầm nhan giá trị đi. Quảng cáo, một đám người ngự không phi hành. Đi tới quỷ môn quan bên ngoài, người kia dừng bước, minh giới trọng địa, người sống chớ tiến, bảy cái khuôn mặt dữ tợn quỷ tướng từ quỷ môn trên hiển hiện ra ngăn cản các người chơi. Một đám người chơi hai mặt nhìn nhau thảo luận bắt đầu. Cái này nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn một quan đánh tới sao? Đại náo địa phủ, không biết a, cái này phó bản có điểm lạ, hệ thống không có đề ký. Cũng không phát ra kịch bản tư liệu. Đây nhất định là ẩn tàng phó bản. Từ chúng ta người chơi mình đến khai phát. Ta cảm thấy không thể đánh. Bởi vì chúng ta bây giờ căn bản đánh không lại cái kia boss. Đừng quên tọa kỵ của hắn đều là một đầu kỳ lân. Nói đúng. Đi trước thương lượng một chút. Cuối cùng. Giấu ở người chơi bên trong làm bầy hoàng lượng chủ động đứng dậy. Đi cùng quỷ tướng thương lượng. Mù mấy cái nói nhảm vài câu. Hoàng lượng mặt mày hớn hở chạy trở về. Chư vị, chúng ta vận khí tới. Quỷ tướng nói minh giới tàn tạ ngay tại trùng kiến. Gấp thiếu nhân thủ, chúng ta nếu là đồng ý giúp đỡ trùng kiến minh giới. Phong đô đại đế sẽ có trọng lễ tạ ơn. Đám người nghe thấy lời này trong nháy mắt là mừng rỡ như điên. Còn có người chú ý càng nhiều. Minh giới làm sao lại tàn tạ? Ta cảm thấy đây nhất định là một đầu nhiệm vụ ẩn tuyến. Có thể đào sâu một chút. Hiện tại vẫn là trước đón lấy trước mắt nhiệm vụ này đi. Nhanh đi nói cho hắn biết. Chúng ta nguyện ý, hoàng lượng lại đi làm bộ cùng quỷ tướng câu thông về sau. Sau đó một đám người chơi được cho qua. Oa, mau nhìn, kia là bỉ ngạn hoa đi. Thật xinh đẹp a, một mảnh lớn biển hoa. Đây là cầu Nại Hà đi. Tại sao không có tam sinh thạch cùng mạnh bà đâu? Không đều nói minh giới tàn tạ sao? Mặt khác, cái này vong xuyên hà giống như có chút ít a, một đám người xuyên qua cầu Nại Hà về sau. Nhìn thấy liền là từng tòa cung điện, cùng ngay tại tu kiến thành trì. Từng đội âm binh ngay tại tuần tra giám sát. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít, Toàn bộ công trường rất là khổng lồ, ngay ngắn trật tự, 10 phần rung động, tất cả mọi người nhìn ở lại. Mẹ nó, lần đầu nhìn người rời gạch thế mà đều có thể đem ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.